Lưu Manh Lão Sư, chương 781. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Chân Chân không có quên đã biết lần tới được mục đích Trần Thiên Minh. Ngươi hiện tại trôi qua kém như vậy, xem ra ngươi hòa đồng không tốt. A không tốt, ta hiện tại ở phòng ở chỉ là một có điểm kém. Trần Thiên Minh đang nhớ lại Hoàng Na phòng ở người ta biệt thự mới là dễ, nghe nói tốt mấy ngàn vạn, của mình mới 100 ngàn mà thôi. Ai thật là nếu nam nhân giống như ngươi vậy thật là rất không xong. Tịch Chân Chân thấy Trần Thiên Minh không có phản bác chính mình, nàng càng thêm cao hứng địa nói tiếp. Là rất không xong, có khi ta cũng không biết như thế nào hảo. Trần Thiên Minh khẽ thở dài một hơi nói. Giống chính mình hiện tại cũng có mấy người phụ nhân, nếu có một những chuyện gì qua chính là ngươi một câu ta một câu là có điểm không xong. Nếu nhiều hơn nữa mấy người phụ nhân lời nói vậy càng thêm không xong. Kia khẳng định không ai gả cho ngươi. Tịch Chân Chân khinh bỉ Trần Thiên Minh, xem ra chính mình trước kia thật là không thật tinh mắt, như thế nào sẽ thích nam nhân như vậy. Trần Thiên Minh gật gật đầu, hắn hiện tại cũng có chút mờ mịt, mười bát nữ nhân như thế nào gả chồng nếu như mình dám cùng mấy người phụ nhân cùng nhau kết hôn lời nói cái kia vấn đề tựu lớn, không biết quốc gia sẽ phán chính mình bao nhiêu năm trùng hôn tội. Cho nên còn không bằng giống như bây giờ, dù sao đều ở cùng một chỗ, cần gì phải để ý cái gì hình thức thể hiện cái lập gia đình hôn lễ đâu. Mầm nhân đưa tình ẩn tình địa nhìn Trần Thiên Minh nói. Không thể không có người khẳng gả cho ngươi mà là ngươi không muốn mà thôi. Xem chúng ta mầm nhân mỹ nhân giống như tục tâm động muốn gả cấp Trần Thiên Minh tên quỷ nghèo này Tịch Chân Chân hét dầm lên, nàng cho rằng như mình nói như vậy Trần Thiên Minh sắc mặt nhất định rất khó xem. Dù sao nàng không sợ nếu Trần Thiên Minh khẳng động nàng một lần, diêu cảnh hán bọn họ lập tức tới ngay phủng Trần Thiên Minh để hắn leo ra đi. Mầm nhân hồng nghiêm mặt cúi đầu, nàng chưa trả lời Tịch Chân Chân lời nói. Bất quá nàng động tác như vậy cùng với vẻ mặt tuyên bố chính là chấp nhận Tịch Chân Chân lời nói. Tịch Chân Chân, ngươi không nếu như vậy đả thương người được không? Hạ đều thấy Tịch Chân Chân nói như vậy, Trần Thiên Minh không khỏi tức giận nói. Hạ đều, ngươi cũng so với Trần Thiên Minh hảo không được nhiều ít, ngươi chỉ là một đang lúc tiểu trong công ty tiểu chủ quản, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Ngươi có bản lĩnh ngươi sẽ đem đêm nay nơi này tiêu dùng đầy đủ này, ngươi chính là lợi hại. Tịch Chân Chân dù sao là nhìn Trần Thiên Minh ba người này không vừa mắt, vì thế nàng liền hạ yên ổn lên cấp mắng. Tịch Chân Chân làm người không cần có phận, mẹ ngươi không có dạy ngươi sao? Trần Thiên Minh tức giận địa đứng lên, ánh mắt của hắn lãnh đến làm cho Tịch Chân Chân sợ tới mức ngồi ở ghế trên không dám tái châm chọc Trần Thiên Minh bọn họ. Mầm nhân vội vàng lôi kéo một lần Trần Thiên Minh ống tay áo nói. Thiên Minh không cần nháo sự, mọi người là đồng học thật vất vả tại cùng nhau tụ tập, ngươi cũng không phải không biết Chân Chân người này nói chuyện không để ý tới người ta cảm thụ, các ngươi là nam nhân không cần cùng nàng so đo. Thiên Minh, Chân Chân nói được với ta so với ngươi hảo không được nhiều ít. Hạ đều cũng điểm gật đầu nói. Đây là sự thật, trách không được người ta nói chúng ta. Nói ta nhưng lấy lại là nói ta, người bên cạnh lại không thể lấy. Trần Thiên Minh lấy tay chụp một lần Hạ đều bả vai nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M không phải là nhị, 30 vạn sao? Một hồi ta cùng nhau quét thẻ là được rồi. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ. Chu Hạo luôn luôn tại quan sát Trần Thiên Minh bên này thật là tốt, diễn hắn thấy đã đạt tới mục đích của hắn, hắn đi đến trong tràng vỗ vỗ tay nói. Các học sinh vừa rồi mọi người cũng tán gẫu lâu như vậy, hiện tại chúng ta chơi hai cái trò chơi qua sinh động không khí tăng tiến mọi người đồng học quan hệ đi sao? Cái gì trò chơi có chút đồng học hỏi. Có phải hay không có phần thưởng Diêu Cảnh Hán ngựa trên vuốt mông ngựa nói. Đương nhiên, Chu luôn người hẹp hỏi sao. Lần này chơi hai cái trò chơi, hai lần trò chơi cuối cùng người thắng phân biệt thưởng một bàn tay cầm máy tính cùng với đi kinh thành du lịch, cơ hội đây chính là thực túc toàn bộ bao. Chu Hạo trừng mắt nhìn Diêu Cảnh Hán liếc mắt một cái nói. Mẹ ngươi nghe được lời này để ngươi nói ta còn nói cái gì các học sinh này hai lần trò chơi là bao quanh ngồi tựu giống chúng ta trước kia như vậy, 10 người ngồi 9 người vị trí, một lần đào thải một người, cuối cùng còn lại người chính là người thắng thưởng một bàn tay cầm máy tính. Kia còn lại một cái trò chơi là cái gì? Có một đồng học hỏi, là dẫm đối phương trên chân khí bóng, đến lúc đó chúng ta sẽ phân cho mọi người một cái hào, số lẻ là nam đồng học, số chẵn là nữ đồng học, nhất hào cùng với nhị hào phối hợp, số 3 cùng với tứ hào phối hợp, đến lúc đó đem một nam một nữ một chân buộc cùng một chỗ, kia không buộc chân buộc trên khí bóng. Nếu ai khí bóng bị người khác dẫm phá vậy bọn họ như muốn rời khỏi, cuối cùng không có bị dẫm rách nát, nam nữ chính là chỗ này lần người thắng phân biệt đạt được đi kinh thành du lịch phiếu. Này phiếu ta đã lấy ra tại năm nay trong vòng đi đều cũng có hiệu, chỉ cần đem này phiếu giao cho cơ quan du lịch là được rồi. Chu lớn tiếng nói, Đương nhiên thứ hai, tên thứ ba hay có thưởng bất quá chỉ là tiểu phần thưởng, tên thứ hai 1.000 khối, tên thứ ba là 500 khối. Hắn ở trong lòng âm thầm địa cười trộm, hắn đã sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó hào thời điểm hắn là cùng mầm nhân một đôi mà Diêu Cảnh Hán vài người giúp mình nhất định có thể trước tiên đem người khác khí bóng cấp dẫm phá, chính mình cuối cùng dẫm phá bọn họ. Đến lúc đó chính mình là có thể cùng mầm nhân đi kinh thành du lịch, dù sao mầm nhân là ở kinh thành công tác, nàng chắc là không biết cự tuyệt. Chu Hạo nghĩ một hồi mình cùng mầm nhân buộc cùng một chỗ thân mật bộ dáng, trong lòng của hắn thật hưng phấn. Đây chính là hai người một chân buộc cùng một chỗ, đến lúc vì không bị người khác dẫm, bọn họ nhất định là muốn tay nắm mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Thích a, ta rốt cục có thể cùng mầm nhân thân cận. Chu Hạo thầm nghĩ, đệ một cái trò chơi bắt đầu rồi. Diêu Cảnh Hán bọn họ ở bên trong thả 19 cái ghế dựa, lần này tham gia trò chơi chính là 20 cái nam đồng học mà hạ đều cùng Trần Thiên Minh cũng bị mời cùng một chỗ. Thiên Minh, nếu ta có thể lấy đến một bàn tay cầm máy tính tựu sảng liễu. Hạ đều cười đối Trần Thiên Minh nói, ta vẫn muốn mua một bàn nhưng nghĩ muốn mấy ngàn khối tựu lại đang do dự. Vốn Trần Thiên Minh nghĩ như vậy trò chơi chính mình tùy tiện chơi một lần để mọi người thắng là được rồi, dù sao chính mình không nghĩ muốn cái gì máy tính cùng với du lịch, nhưng hiện tại nghe Hạ đều nói hắn như vậy trong lòng không khỏi vừa động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xong rồi, giòn đưa một bàn tay cầm máy tính cấp Hạ đều quên đi, như vậy sẽ không để cho mọi người biết thân phận của ta, dù sao đây là trò chơi có được không là của ta. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ. Theo âm nhạc vang lên kia 20 cái nam đồng học bắt đầu đưa lưng về nhau, ghế dựa xoay quanh lên, chỉ cần âm nhạc dừng lại bọn họ ngựa trên sẽ ngồi xuống, cuối cùng một người là không có chỗ ngồi chống ngồi, cái kia không có chỗ ngồi chống ngồi người sẽ rời khỏi, hơn nữa hắn đem một cái ghế mang đi đi xuống chính là người ngồi 8 cái ghế dựa. Diêu Cảnh Hán vài người tại cười âm hiểm, lúc này đây trò chơi Chu Hạo đã sắp xếp xong xuôi, âm nhạc ở nơi nào đình bọn họ đã sáng sớm chỉ biết. Bọn họ biết âm nhạc ở nơi nào đình, hơn nữa vài người liên hợp cùng một chỗ người khác là cướp đoạt bất quá bọn hắn. Mà chút Chu Hạo ra phần thưởng đều đã bị Chu Hạo bọn họ cấp lấy đi, bằng không Chu Hạo mới sẽ không hào phóng như vậy. Âm nhạc dừng lại, mọi người tự liều mạng địa hướng phía sau ngồi xuống, ngồi đắc chậm nhất một cái nam đồng học đành phải đáng tiếc địa mang ra một cái ghế rời khỏi. Hạ đều, ngươi muốn cố lên, tay cầm máy tính nhất định là của ngươi. Trần Thiên Minh vì Hạ đều đánh trúng khí, hắn ngay tại Hạ đều bên cạnh, chỉ cần Hạ đều có thể cùng hắn chống được cuối cùng vậy hắn cuối cùng sẽ làm cấp Hạ đều. Nếu Hạ đều chống đỡ không đến kia chính mình sẽ cầm thứ nhất đưa tay cầm máy tính cấp Hạ đều. Quả nhiên không ra Chu Hạo bọn họ sở liệu, chậm rãi tại Diêu Cảnh Hán vài người liên hợp Hạ bọn họ đã đem bên cạnh đồng học bài trừ đi mà người càng ngày càng ít. Chu Hạo cao hứng địa đối bên người Diêu Cảnh Hán bọn họ vài cái nam đồng học nhỏ giọng nói. Một hồi các ngươi tiếp cận Trần Thiên Minh cùng với Hạ đều thời điểm nhất định phải dùng sức đẩy bọn họ ngã sấp xuống, đặc biệt Trần Thiên Minh có lớn bao nhiêu lực hay dùng nhiều lực, dù sao là trò chơi người khác nói không cái gì. Diêu Cảnh Hán vài người gật gật đầu ám chỉ bọn họ đã biết. Một lát sau chỉ còn lại có Hạ đều, Trần Thiên Minh cùng Chu Hạo bọn họ vài người. Hạ đều cũng rất cơ trí, chính mình mỗi lần cũng cướp được vị trí, thả Trần Thiên Minh ở bên cạnh cũng không chen đẩy hắn, hắn chỉ cần chen đẩy chính mình bên phải người là được rồi. Cố lên cố lên, chàng ngoại đồng học lớn tiếng địa hoan hô. Có khi nhìn trò chơi là so với chơi trò chơi thích, bởi vì chính mình nhìn người khác cạnh tranh chính mình một chút tổn thương cũng không có cũng là một việc chuyện vui. Chu Hạo cười âm hiểm nói đạo, cơ hội tới một hồi chúng ta xen kẽ đến Trần Thiên Minh cùng Hạ đều trung gian tái chuyển. Quả nhiên phụ trách trọng tài một cái đồng học nói muốn đem còn lại vài người quấy dày một lần, như vậy mới có thể kích thích vừa rồi tất cả mọi người quen thuộc người bên cạnh. Trần Thiên Minh nhìn Chu Hạo bọn họ liếc mắt một cái, quay đầu đối Hạ đều nói. Hạ đều, ngươi muốn cố lên đừng cho người cướp được vị trí. Hạ đều nắm chặt nắm tay nói. Ta nhất định phải cố lên vì kia thay tay cầm máy tính. Âm nhạc lại lần nữa vang lên, tại mới vừa âm thanh đến một chỗ âm nhạc toát ra thời điểm âm nhạc tự ngừng. Mà Chu Hạo bọn họ hào muốn biết dường như dùng sức đẩy bọn họ tự hướng Trần Thiên Minh cùng Hạ đẩy ngang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đã quấy dày đội hình, Trần Thiên Minh cùng Hạ đều đã tách ra, Hạ đều bên cạnh hai cái đồng học một tả một hữu hướng hắn giáp công, hắn căn bản đứng không vững. Đánh, một tiếng đi phía trước mặt té xuống thả vung trên mặt đất. Hạ đều ngươi ra sao? Trần Thiên Minh vội vàng đem Hạ đều kéo qua quan tâm hỏi han. Không có việc gì. Hạ đều vuốt vung thương yêu bả vai nói. Đây là trò chơi chính mình đứng không vững có thể trách ai được. Trần Thiên Minh ngươi có phải hay không cũng thối lui ra khỏi. Chu Hạo ngồi ở ghế trên kỳ quái nói. Đáng tiếc A còn có một cái không vị bằng không, Trần Thiên Minh hiện tại phải thối lui ra khỏi, hắn căn bản không có ngồi này ghế dựa. Trần Thiên Minh thấy Hạ Đều cũng không có cái gì đại sự, hắn xoay người nói. Ta như thế nào sẽ rời khỏi đâu, ta còn muốn sở trường đề cập máy tính đâu. Chu Hạo của ngươi phần thưởng tay cầm máy tính cầm có tới không? Đương nhiên là có, bất quá nhìn ngươi có bản lĩnh hay không cầm. Chu Hạo âm hiểm cười. Vừa rồi mọi người phối hợp rất khá, đây là bọn hắn tập luyện trôi qua. Trần Thiên Minh một hồi xem chúng ta như thế nào chỉnh, ta và ngươi muốn cho ngươi đang ở đây mầm nhân trước mặt xấu mặt ra đại xấu. Chu Hạo thầm nghĩ, trò chơi tiếp tục bắt đầu. Trần Thiên Minh chứng kiến Chu Hạo bọn họ tất cả đều là một người biết trò chơi này, Chu Hạo bọn họ đã làm tay chân. Hảo, các ngươi đã bất nhân, ta đây sẽ không nghĩa. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ, Hạ Đều tuy rằng rơi không nặng nhưng Chu Hạo bọn họ là cố ý, cái khác đồng học bị đẩy lúc đi ra cũng không có giống Hạ Đều như vậy ngã sấp xuống. Hạ Đều của ta, hảo đồng học, ta liền dụng Chu Hạo tay cầm máy tính qua bồi thường một lần, ngươi đi sao? Trần Thiên Minh trên mặt cũng lộ ra ý cười. Cách chương.